Tiểu thuyết Anh trai em gái của tác giả Tào Đình, người dịch Nguyễn Thành Phước. 21. Mùa của dục vọng. Mới đầu Mai Mai hơi sững sờ, tôi nghĩ có lẽ em ngại vì không biết bơi, liền động viên. Không biết thì học, có khó gì, anh sẽ dạy em. Em cũng cần tiếp xúc với bên ngoài, như vậy càng có cảm hứng để vẽ. Do sự động viên nhiệt tình của tôi, ngần ngừ mãi, cuối cùng Mai Mai cũng đồng ý. Trong lúc hứng khởi, tôi quay người nói với con hổ con, đang ngồi như tượng trên đi văn, An An, ngày mai chúng ta đi bơi, rủ luôn cả Hà Tặc, A Thụ đi cho vui. An An đồng ý, tuy có vẻ không mấy hứng thú, tôi chú ý trước khi gật đầu, nó liếc trộm Mai Mai một cái. Tôi không hiểu ý nghĩa của cái liếc đó, đành giải thích theo chủ nghĩa của mình, hai người sinh đôi thường có mẫn cảm giống nhau. Ngày hôm sau, trời vẫn nắng nhức mắt. Tôi nghĩ hôm qua chỉ có tôi và Hồ Khả nguyền rủa ông trời, hôm nay sự nguyền rủa tăng lên gấp 6 lần. 6 người chen nhau trên đường, tôi dự tính sẽ là 7 người, vì tôi có nói với An An, đưa chồng chưa cưới đến để ra mắt anh chị. An An nhìn tôi, buồn rầu, không nói gì. Tôi đoán hai đứa cãi nhau. Chúng tôi tới khu bể bơi thiên nhiên phía bắc Trùng Khánh. Hồ Khả tưởng chỉ có hai chúng tôi, nàng nói nàng đã chờ đợi từ lâu. Cơ hội chỉ có hai người như trong từng trăng mật. Nhưng khi thấy cả một đám đông, nàng giận dỗi mất một lúc, rồi cũng đành chấp nhận. Hai cô em gái và Hồ Khả lần đầu gặp nhau. Hồ Khả nể mặt là bạn của anh cả, ra chào trước. An An vốn biết giao tiếp, vui vẻ nói, tên của chị em đã nghe từ lâu. Sau đó, chị em rất thân mật, khiến Hồ Khả cười như hoa nở. Mai Mai không cởi mở như vậy, em vẫn nắm chặt tay tôi, nét mặt vừa bình thản vừa trang nghiêm. Mắt Hồ Khả nhìn chằm chằm vào bàn tay Mai Mai trong tay tôi, nhận thấy ánh mắt không vui của nàng. Tôi bèn buông tay Mai Mai, tôi tươi cười. Mai Mai, đây là bạn gái của anh, chị ấy tên là Hồ Khả. Nào, lại đây bắt tay nhau nào. Sau đó tự cảm thấy biện pháp của mình tuy tầm thường nhưng có hiệu quả. Hồ Khả nghe lời giới thiệu, bạn gái của anh liền vui vẻ chìa tay cho Mai Mai. Chào em. Mai Mai nhìn bàn tay Hồ Khả, rồi lại nhìn mặt nàng không nhúc nhích. Hồ Khả gượng gạo buông một câu rất vô duyên. Ồ, xin lỗi, chị quên là em không nói được. Xin lỗi em. Tôi đứng bên cảm nhận được cái run rẩy của Mai Mai, nhưng em không lúng túng, bướng bỉnh. Đón nhận cái nhìn khiếm nhã của Hồ Khả, tôi nhìn hai người phụ nữ nghĩ bụng, hẳn sắp có chiến tranh, thầm mắng Hồ Khả sửng ngốc. Giữa lúc khó xử, An An chạy đến kéo Hồ Khả. Chị lại đây, xem cái này. Cái gì? Hồ Khả bị lừa, chạy theo An An. Cả nhóm đi theo con đường nhỏ dưới bóng râm của hàng cây trong công viên. Tôi thấy Mai Mai cúi đầu, lặng lẽ đi sau tôi. Tôi quay người, quàng tay ôm em. Hồ Khả nhìn thấy tỏ vẻ ghen tị, cao mày. Nàng biết vừa rồi nàng đã sai nên không dám gây sự nữa. Hà Tặc, An An và Hồ Khả đi phía trước. Tôi đi cạnh Mai Mai. A Thụ muốn lấy lòng Mai Mai, cố học thủ ngữ. Cũng vỏ vẻ dùng tay ra hiệu nói chuyện với em. Trước mặt A Thụ, Mai Mai luôn ngẩng đầu. Có một vẻ cao quý không thể xâm phạm. Tôi nhìn anh bạn A Thụ chắc chắn thất bại mà không tự biết. Thầm nghĩ có lẽ không bao giờ cậu ta có hy vọng. Một lần chúng tôi tranh luận xem ai đáng yêu nhất trong ba người phụ nữ. Đương nhiên không có mặt họ. A Thụ nói to, tất nhiên là Mai Mai. Hà Tặc không thích Mai Mai, bảo Mai Mai có vẻ bi ai, khó hiểu. A Thụ cương quyết phản bác. Gã bảo Mai Mai là thiên nga, cậu là con hà mã. Hà mã làm sao cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nga? Không phải con hà mã nào cũng muốn ăn thịt thiên nga. Hà Tặc lý sự. Tôi không nói, Họ cũng không hỏi, đương nhiên họ nghĩ là tôi sẽ bỏ phiếu cho Hồ Khả. Thay bộ đồ bơi lao xuống nước, tôi tưởng tôi rơi nhầm, rơi vào Hồ Thiên Nga, thật là kỳ vĩ. Tôi bơi mấy vòng, nước trong leo lẻo, mát lạnh. Tôi nhận thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Hồ Khả nhìn mình, bèn nảy ra ý định trêu tức nàng. Tôi bơi thật nhanh, chọn chỗ nước sâu vùng vẫy. Đúng lúc đang say sưa, không biết có gã nào đã đạp vào bụng tôi. Đau điếng, xích chìm nghỉm. Tôi cố nén đau, bơi vào bờ. Hồ Khả chạy lại, nói với theo tôi, vẻ ngưỡng mộ. Này, bơi nhanh thế. Tôi cười, bảo chuyện vặt. Cố gượng, dù rất đau, vẫn phải giả bộ vui vẻ, ung dung. Hồ Khả mặc bộ đồ bơi màu đen, rất gợi cảm. Tôi dán mắt vào bộ ngực phập phồng như sóng của nàng. Hồ Khả mắng tôi, đồ gian tặc. Đoạn chạy biến đến chỗ An An. Vừa rồi có người bị thương làm chúng tôi phát quản. Tôi nằm trên bờ tắm nắng để cho làn da của mình nhuộm màu đồng hung, cho ra dáng đàn ông. An An vẫn nhạo tôi quá trắng. Tôi bảo An An đang ghen với làn da của tôi. Đúng là tôi rất trắng. Và đó là một trong những nhược điểm của tôi. Tôi cho rằng đàn ông phải có làn da nâu, săn chắc, khỏe mạnh. Hồ Khả và An An sợ nắng, rủ nhau bơi trong bể có mái che. Mái buồm trước trán An An bị ướt, tóc vón lại, lộ ra vết sẹo. Phải đội mũ bơi che đi. Nhưng trông càng đáng yêu. Hà Tặc theo A Thụ tập trượt thác. Hai gã hò nhau leo lên đỉnh thác trượt xuống. Bị kích thích bởi tốc độ và cảm giác mạo hiểm. Tôi sợ độ cao, không thích trượt. Trước khi tắm nắng, Hồ Khả đã bôi cho tôi một lớp kem chống nắng dày. Tôi kinh ngạc, thắc mắc. Cái túi của nàng nhỏ vậy mà đựng được bao nhiêu đồ? Tôi hỏi có phải là túi của chú mèo Doraemon không? Vừa rồi, nhân lúc Hồ Khả bôi kem chống nắng cho tôi tranh thủ vuốt ve bờ mông rắn chắc của nàng. Vậy là lại bị ăn đòn. Lắm lúc, tôi thấy mình như một tên trộm lì lợm, biết chắc sẽ bị bắt, bị phạt, nhưng vẫn không chừa. Luôn tái phạm hết lần này đến lần khác. Tôi tự nhủ những hành động đó là do ham muốn chi phối, mà vào mùa hè nó lại càng mãnh liệt. Đó là lỗi của hóc môn nam tính. Thời trung học, nghe các bậc đàn anh lớp trên phân tích, mùa hè là lúc hóc môn tiết ra nhanh nhất, nhiều nhất. Tôi không hiểu, bây giờ thì tôi có thể khẳng định mùa hè đúng là mùa của ham muốn, mùa của dục vọng. Tôi lim dim, mắt ngắm nhìn những thân hình thiếu nữ như tiên sa. Quả là được dưỡng mắt. Tôi vẫn cho rằng phụ nữ có ham muốn bẩm sinh được phô trương cơ thể, họ thích được đàn ông chiêm ngưỡng, họ có niềm tin sâu sắc vào sức mạnh nữ tính của mình. Họ cho rằng thân thể của mình là hoàn mỹ nhất, hấp dẫn nhất. Trong cuộc sống thường nhật, do những rào cản truyền thống, họ buộc phải mặc trang phục kín đáo. Chỉ có những lúc như thế này, họ mới thoải mái và hài lòng nhất. Họ tự do phô diễn thân thể, khoe những đường cong quyến rũ. Nước trong vắt, gió thoảng nhẹ, những chỗ cần che đã che, còn đâu để cho đàn ông mặc sức tưởng tượng. Tôi đột nhiên cảm thấy một hình khói trắng trắng đang di chuyển về phía mình. Mắt tôi bị kích thích đến độ không thể mở ra được. Hóa ra là cô em gái Mai Mai yểu điệu, đoan trang như Lâm Đại Ngọc. Tôi nói, Mai Mai, vậy mà anh cứ tưởng một đám mây trắng rơi xuống. Mai Mai cười, má ửng hồng. Nếu nói làn da của những cô gái khác trắng như tuyết, thì cánh tay và đùi Mai Mai lại đạt đến độ trong suốt như pha lê. Em mặc áo bơi liền quần, ngồi bên tôi. Cơ hồ thu hút mọi ánh mắt của đám đàn ông trong bể. Tôi nhìn cô em gái nói, em nên tắm nắng nhiều vào, em quá trắng. Con bé An An không trắng bằng chị. Tôi liếc mắt vào trong nhà bơi. Đang lúc An An đang nhúng người chuẩn bị nhảy xuống nước. Tiếp đó nước vọt lên như sóng bạc và tiếng hò reo của đám con gái. An An có nước da bánh mật, rất khỏe khoắn. An An như một cô bé hoang dã. Không có cái vẻ điềm đạm của chị gái. Mai Mai ôm gối ngồi cạnh tôi, đôi chân dài hơi gầy của em bị cánh tay che lấp. Tôi ngửi thấy mùi cơ thể của em lẫn với mùi hăng hắc của nước bể bơi đã qua khử trùng. Nó kích thích trí óc đồi bại của tôi. Tôi nghĩ tại sao cô gái này lại là em gái tôi? Tôi không dám nhìn, cố gắng nhìn xuống bàn chân. Ai ngờ bàn chân của Mai Mai cũng tuyệt đẹp. Ngón chân cái tròn nhỏ, hồng hào. Bàn chân thon thả, mỗi ngón chân đẹp như được tạc từ thạch nhũ trong hang động. Sau đó tôi bất ngờ ngước lên, bắt gặp một cặp đùi mảnh dẻ trắng trẻo. Tôi hít một hơi dài, định tìm chuyện nói lảng. Nhưng đầu đã choáng váng như bị cú đập mạnh. Tôi nhìn thấy đầu vú của em, im lặng, bối rối. Tôi thề rằng khi ngắm nhìn em gái, mắt tôi hoàn toàn vô ý thức, không chịu sự điều khiển của bộ não. Hình như Mai Mai không được khỏe. Ngồi một lúc em đi vào, tôi cố gạt ra khỏi đầu hình ảnh mắt tôi vừa thu được, nhưng không thể. Tôi mặc quần bơi màu đen gợi cảm, cùng kiểu với bộ của Hồ Khả. Tôi kiêu hãnh nằm sổng xoài trên bãi đá, nhưng quả thực không dám nằm thêm nữa, đành nhảy xuống nước để đầu óc khỏi suy nghĩ lung tung. Tôi bỗng thấy mình là kẻ đam mê sắc dục quái dị. Điều này đã được kiểm chứng với Mai Mai. Tôi thấy buồn vô hạn. Tôi rất quý hai đứa em, chưa bao giờ nghĩ lại có thể có những suy nghĩ này khác với chúng. Khi chúng lớn lên, tôi thật là bỉ ổi. Tôi vùng vẫy trong nước để dịu bớt căng thẳng. Bỗng A Thụ xuất hiện, chạy lại gần nói với tôi vẻ bí hiểm. Tiểu Dương, cậu thấy thế nào? Hà Tạc lại dám thi trượt nước với tớ, đúng là không biết lượng sức. Tôi hỏi, vậy cậu thắng chưa? Nói như đùa, sao lại không? Trượt nước là sở trường của tớ. Chúng tớ đã tỉ thí tới 56 lần, lần nào tớ cũng rơi xuống trước. Tiết lộ với cậu nhé. Vừa rồi hắn thảm bại đến nỗi quần bị rách hai chỗ mà không biết. Ha ha, đáng đời. Tớ quyết không nói, để hắn bẻ mặt một phen chơi. Tôi cũng cười theo, nhưng không thấy vui. Đầu óc vẫn vấn vương chuyện lúc nãy. Quả là tôi đang rất sợ hành động và ý nghĩ vừa rồi của mình. Lúc đó, Hà Tạc cũng chạy đến, kêu to. Vừa rồi không tính, phải thi lại lần nữa. A Thụ nói, lần nữa thì lần nữa. Hai gã quay đi. Tôi nhìn theo hai gã đang mặt đỏ tía tai tranh cãi, bật cười. Mông hai gã như nở hoa, mỗi bên mông một đóa hoa, bởi mỗi bên có một lỗ thủng, mà đâu phải nhỏ. Nhìn bốn cái lỗ đó, e rằng một tiếng đồng hồ chưa chắc điêu khắc xong. Có lẽ cả hai gã đều ngó mông nhau cười thầm. Quần cậu bị rách, nhưng tôi không nói cho biết đâu, để cậu bẻ mặt một phen. Cười được một tiếng, tâm trạng đã khá hơn đôi chút. Trên kia là bầu trời xanh ngắt, bên cạnh là nước trong xanh. Tôi yên ổn trong làn nước mát, không nhận thấy cái dữ dội của mặt trời. Từ nãy đến giờ, tôi cứ cảm thấy cô ta đang nhìn mình. Cô thiếu nữ trông nhu mì, ngoan ngoãn, chỉ khoảng 18-19 tuổi. Hình như nàng đang lặng lẽ quan sát tôi, nhưng lại làm như không. Trực giác bảo tôi rằng nàng thích tôi. Vậy là sức lực đã trở lại. Tôi lại bắt đầu bơi, xoải rộng cánh tay khoác nước, bơi từ bờ này sang bờ kia, rồi nhảy lên bờ với tư thế điệu đà nhất. Lúc quay ra, cô gái đã không còn ở đó từ lúc nào. Thất vọng ngao ngán, xấu hổ bởi sự nông nổi của mình, tôi nguyền rủa trực giác đáng ghét. Tôi hỏi An An mấy giờ? Đã 1 giờ chiều. Tôi lại hỏi mấy giờ về? Hồ Khả cướp lời nói tối mới về. Vậy là tôi yên tâm nằm tắm nắng, quyết đánh một giấc. Khép mắt lại, tôi mơ ước khi tỉnh dậy đã có làn da màu đồng quyến rũ, để sau này tôi có thể tự hào phô nửa thân thể người trên bãi biển như một chàng trai vùng biển thật sự, chắc chắn sẽ hút hồn bao người đẹp. Nghĩ tới đó, tôi cảm thấy ánh mặt trời dễ chịu hơn, bên làn nước trong mát, tôi đi vào giấc ngủ rất nhanh và ngủ cũng rất sâu. Tỉnh lại thấy khuôn mặt An An cúi sát mặt tôi hỏi, vẻ phân vân, sao anh lại đắp những ba cái chăn trên bụng vậy? Nghe vậy, tôi hết buồn ngủ ngay lập tức, ngồi phắt dậy, hất ba cái khăn gấp hình tam giác trên bụng. Nhìn ba cái hình tam giác màu trắng trên nền bụng nâu nâu, tôi nghiến răng hỏi, ai làm chuyện này? Sao lại để nhiều khăn mặt như thế lên bụng người ta? Tại sao? Hồ Khả nói, giọng thỏa thẻ. Là em đấy, chỉ ba cái tam giác màu trắng trên bụng đã ra sắp được hung thành màu đồng. Tôi gầm lên, cô đã phá hỏng ý đồ trở thành người đàn ông thực thụ của tôi, biết không? Hồ Khả ngơ ngác không hiểu. Hà Tạc và A Thụ đứng bên cười khoái trá. Tôi quắt mắt với hai gã. Các cậu đang bán mông còn cười nổi gì? Xem ra muốn trở thành người đàn ông trên bãi biển đâu có dễ. Mai Mai đứng bên cũng không nhịn được cười. Em mỉm cười điềm đạm, lộ ra cái răng khểnh duyên dáng. Cuối cùng mắt tôi lại nhìn xuống hồ, nơi có mấy cô gái vẫn đang bơi, chân bước theo mọi người vào phòng thay đồ. Tôi đi sau cùng, lại vẫn không kiềm chế được, nhìn vào đôi chân trần mảnh dẻ của Mai Mai, một lần nữa khẳng định mùa hè là mùa của dục vọng.